Điều tốt nhất là làm điều đúng. Điều tốt thứ nhì là làm việc sai. Điều giỏi nhất là chẳng làm gì cả.